Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Con đường nghịch thiên tập 153. Hiện nay Khương Tư Nam đã trở thành mẫu tượng của Kiền Nguyên vực, thậm chí là cả Trần Cương giới. Mỗi người trong Ngọc Kinh thành lúc nhìn lên pho tượng này, trong mắt đều hiện lên vẻ sùng kính và cuồng nhiệt phát ra từ nội tâm. Phong ấn Ma Tôn, độc chiến quần hùng, bại đế nhất, trảm thánh tử, diệt ngũ hành thánh tâm, độ kiếp mà thành tuyệt thế vương giả. Sự tích Khương Tư Nam được sự khắc ý tô nhiễm của Đại La Thiên Tông và Đại Kiền Vương triều đã truyền khắp lãnh thổ Trần Cương giới, trở thành mục tiêu sùng bái của vô số thiếu niên nam nữ. Trong Ngọc Kinh thành, cạnh pho tượng Khương Tư Nam, có rất nhiều người đang thành kính triều phái, tố thuyết nguyện vọng trong lòng của mình. Bên trong hoàng cung, đại bá Khương Tư Nam là Khương Tử Thanh đã đăng cơ xưng đế, lập Khương Vân Thiên là thái tử, phụng Khương Viễn Sơn làm thái thượng hoàng. Chẳng qua mấy năm gần đây, Khương Viễn Sơn và Khương Tử Thanh đều ẩn cư sau màn tu luyện, hết thảy chính vụ đều do hoàng thái tử Khương Vân Thiên phụ trách. Chỉ là hôm nay trong Cửu Dương Điện, đám người mà Khương Tư Nam rất quen thuộc như Khương Viễn Sơn, Khương Tử Thanh, Khương Vân Thiên, Khương Vũ Điệp, Phương Tỉnh Tuyết, Yến Vô Cực, Lãnh Phi, Đặng Khương Tư Nam đều tề tụ hết về đây. Trừ những người ở trên ra, còn có trưởng giáo Trần Nhân Đại La Thiên Tông Lý Nguyên Sư cùng Hoàng Kim Chí Tôn Kim Minh. Lúc này ánh mắt Khương Viễn Sơn có phần ngưng trọng, cất tiếng nói: "Chư vị, tòa tiêu mà hai vị lão tổ Thiên Tuyệt Địa Diệt lưu lại ở Đại Hoang Bí Cảnh có phản ứng. Mấy ngày nay xuất hiện một nơi hư không thông đạo, rất có khả năng chính là một tòa truyền tống trận vượt giới, rất nhanh liền tiến vào trạng thái ổn định." "Truyền tống trận vượt giới sao?" Ánh mắt của Lý Nguyên Sư và Kim Minh cũng đều thoáng phần ngưng trọng, chậm rãi mà nói: "Lão hoàng gia, truyền tống trận vượt giới này thông đi đâu? Liệu có phải là tổ địa Khương tộc không? Nếu không phải tổ địa Khương tộc, vậy nên hủy đi thì hơn." Hiện nay Lý Nguyên Sư cũng đã đột phá đến hoàng giả chi cảnh, trong mắt thoáng hiện ra vẻ lo lắng, phảng phất lại nhớ tới tòa truyền tống trận vượt giới ở ngũ hành thánh tông nằm đó. "Hai vị yên tâm, chính là tổ địa Khương tộc, khí tức tuyệt đối không sai được. Ta cảm giác không bao lâu nữa, chúng ta liền có thể thông qua truyền tống trận vượt giới kia để tiến vào trong thái sơ đại thế giới." Khương Tử Thanh hít sâu một hơi, khẽ cười nói. Trong lòng của hắn cũng khá là mong đợi. Đợi lúc truyền tống trận vượt giới ổn định, sau đó đi đến thái sơ đại thế giới, bọn họ liền có thể nhìn thấy Khương Tử Nam. Ngay cả Khương Vũ Điệp và Phương Tỉnh Tuyết cũng thoáng hiện vẻ mong đợi. Tuy Khương Tử Nam mới rời đi mấy năm, nhưng mà các nàng đều cảm thấy hắn đã đi lâu lắm rồi. Nếu truyền tống trận vượt giới kết thành, vậy đồng nghĩa với chủ nhân đã đứng vững gót chân ở thái sơ đại thế giới, hắn cũng sẽ về Trần Cương giới đón lão hoàng gia các ngươi. Vậy đúng là một việc vui mừng. Hoàng Kim Chí Tôn Kim Bình cũng gật gật đầu nói. Khí tức trong người hắn khá là cường đại. Mấy năm nay, hắn tự nhiên đã khôi phục đến cảnh giới nửa bước Chí Tôn, không thể bảo là không nhanh. Nhưng nếu tưởng muốn đột phá Chí Tôn chi cảnh, sợ rằng phải đến thái sơ đại thế giới mới có khả năng. Lời tuy là nói thế, nhưng hai ngày nay ta luôn có một dự cảm chẳng lành, phảng phất có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra. Trên mặt của Khương Viễn Sơn lộ ra thần tình lo lắng nói. Tuy khí tức truyền đến từ bên kia đúng là của tổ địa Khương tộc, nhưng hai ngày nay dự cảm chẳng lành trong lòng ta càng lúc càng mạnh. Thế nên ta muốn thương lượng cùng các vị xem có nên phong tỏa tòa truyền tống trận vượt giới kia không. Chẳng lẽ thật là có chuyện gì không hay xảy ra sao? Kim Minh và Lý Nguyên Sư liếc nhìn nhau, cả hai đều nhìn ra vẻ trầm tư trong mắt của đối phương. Truyền tống trận vượt giới này chỉ cần bóc mở, nhất định sẽ kéo theo phong hiểm rất lớn. Bởi vì cho dù khí tức truyền đến từ bên kia đúng là của tổ địa Khương tộc, thì cũng không chứng minh được rằng không có phong hiểm gì. Trong Trần Cương giới, tuy cũng có tuyệt thế cường giả như là Hoàng Kim Chí Tôn Kim Minh, nhưng hắn rốt cuộc không phải là vô địch. Nếu bị địch nhân Khương tộc phát hiện, khó miễn sẽ phát sinh bất trắc. Lão hoàng gia nói có lý, ta thấy việc này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Sau cùng thì Kim Minh cũng gật đầu tán đồng. Âm âm. Vừa lúc đó trong hư không chợt có một tiếng lôi đình đổ vang, khí thức hảo hãn không gì sánh bằng cuốn thốc ra. Dưới uy áp đó, tất cả sinh linh trong Chân Cương giới đều không khỏi run lên lẩy bẩy. Đây là Chân Cương giới ư? Đúng là một nơi hoang vu. Một đạo thanh âm lãnh mạc vang lên trong hư không, khiến cho tất cả mọi người trong Cửu Dương Điện vừa nghe đều biến sắc. Không hay, không hay rồi. Kim Minh quát lên một tiếng, nhảy mắt liền xông ra Cửu Dương Điện, nhìn thẳng lên hai đạo thân ảnh giữa hư không, trong mắt hiện lên đầy vẻ ngưng trọng. Đó là hai thân ảnh khí tức ngất trời. Một người trong đó là nam tử trung niên, thân mặc giáp trụ, khoác trên đạo đèn bóng, khí tức lẫm liệt, sát khí ngất trời. Người còn lại thì có vẻ tiền phong đạo cốt, nét mặt hồng nhuận, thân mặc đạo bào, nhãn thần vô cùng thâm thúy, khí tức như biển lớn vô tận, sâu không lường được. Hai người kia vừa xuất hiện, lập tức khiến thiên địa chung quanh tây thanh đổ vang, thần quang vô tận bừng lên lóa mắt, đoạt đi quang huy của mặt trời. Nếu Khương Tư Nam ở đây, nhất định sẽ nhận ra, hai người này chính là Tổ Vân cùng Khách Khanh trưởng lão của Khương tộc Vinh Trường Canh. Chí tôn. Từ trong miệng Kim Minh chậm rãi thổ ra hai chữ, lại giống như cửu thiên thần trùy trung trung kích vào trong lòng mọi người. Tiểu thế giới hoàng phù, tự nhiên lại có nhiều kiến hồi như này. Tổ Vân lạnh lạnh nói, kiến hồi đúng là nhiều, nhưng sau nơi này lại có nhiều người Khương tộc đến thế. Trong tay Vinh Trường Canh có một khối đá màu đỏ son, lúc này khối đá ấy sáng lên quàng màng lộng lẫy. Vinh Trường Canh nhìn xuống phủ số sinh tình bên dưới, sắc mặt chợt khẽ biến. Hắn không ngờ rằng, theo như cảm ứng của hắn, người có được huyết mạch Khương tộc tự nhiên đến tới mấy chục vạn người. Điều này sao có thể? Phải biết là toàn bộ người Khương tộc ở Thiên Thế Sơn, Khương tộc cộng lại cũng không nhiều như vậy. Vì sao trong một tiểu thế giới hoàng phủ lại sẽ có nhiều người Khương tộc đến như thế? Tiểu thế giới này nhất định cất chứa bí mật nào đó. Nhãn thần của Vinh Trường Canh chợt lóe, toát ra một tia tinh mang. Dùng trưởng lão, đám lão gia hỏa Khương thái nhất không biết lúc nào sẽ trở về. Chúng ta tất phải tức tốc bắt đi thân nhân phụ mẫu của Khương Tư Nam rồi nhanh chóng rời đi. Đây mới là mục đích quan trọng nhất của chuyến đi này. Tổ Vân nhìn Vinh Trường Canh nói, người nói không sai, chỉ cần thân nhân Khương Tư Nam xa vào trong tay chúng ta, vậy thì không cần lo Khương Tư Nam không nghe lời. Đến lúc đó, chẳng những Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, còn cả Lôi Đế Tiên Kinh, toàn bộ đều là của chúng ta. Hơn nữa ta phát hiện, có những người này, lá bài tẩy trong tay chúng ta lại càng nhiều hơn. Vinh Trường Canh cảm nhận thấy có rất nhiều người mang huyết mạch Khương tộc, khóe miệng lộ ra một tia ý cười vì mưu đồ đắc dính. Sau khi Khương Tư Nam cùng Khương Thiên Tuyệt, Khương Địa Diệt về đến tổ địa Khương tộc ở Thiên Đế Sơn, cũng đã mang về tọa tiêu của Trần Cường Giới, thế nên Khương tộc một mực bí mật giá thiết truyền tống trận vượt giới. Nhưng tuy chuyện giá thiết truyền tống trận vượt giới được làm rất bảo mật, lại không biết vì sao vẫn không giấu qua được Dung Trưởng Canh. Bởi vì thế, vừa lúc Khương Thái Nhất dẫn theo tất cả chí tôn Khương tộc đi cứu viện Khương Tư Nam, Dung Trưởng Canh trực tiếp mang Tổ Vân thông qua truyền tống trận vượt giới tiến vào trong Trần Cường Giới. Thân phận chân chính của Dung Trường Canh là gián điệp do tổ gia phái tới nằm vùng. Chỉ có điều hắn đã nằm vùng ẩn tàng vô số năm. Thẳng đến gần đây, Khương Thái Nhất và Khương Thái Dung bắt đầu hoài nghi Dung Trường Canh, thế nên hắn mới không cách nào tiếp tục ẩn tàng được nữa, nên phải nhân cơ hội này mạo hiểm tiến vào trong Trần Cường Giới. Chẳng qua Dung Trường Canh và Tổ Vân đều tin rằng, chỉ cần bắt được thân bằng hảo hữu của Khương Tư Nam vào tay, liền không cần lo lắng hắn không nghe lời mình. Vậy nên sau khi đi tới Trần Cường Giới, bắt mấy người tiến hành sưu hồn, Dung Trường Canh và Tổ Vân liền tiến thẳng tới Kiền Nguyên Vực Ngọc Kinh Thành. Kẻ nào dám xâm phạm Ngọc Kinh Thành bọn ta? Hoàng Kim Chí Tôn Kim Minh lạnh giọng quát một tiếng, uy áp nửa bước Chí Tôn tràn ngập, trong mắt lộ ra một tia lãnh mang. Ây chà! Tiểu thế giới hoàng phế thế này, tự nhiên lại còn có tồn tại nửa bước chí tôn, đúng là hiếm thấy. Chẳng qua nửa bước chí tôn thì đã sao, còn không biết điều cút đi cho ta. Ánh mắt của Tổ Vân chợt lóe, trên đạo đèn bóng trong tay tán phát ra sát khí ngất trời, kích sát khí. Một đạo đột nhiên trảm xuống, giống như một đạo thiên hà lộng lẫy, như muốn chẻ đôi phiến thiên địa này. Nhãn thần Kim Minh thoáng co lại, xong người lập tức tuôn hiện ra kiếm khí vàng rực ngất trời. Tiếng kiếm khí vang dậy trong hư không, 9981 đạo thần kiếm vàng óng như là thực chất ngang trời mà đến, nháy mắt đến va đụng cùng một đao kia. Thần quang không gì sánh nổi phún xạ tứ phương, thiên địa chấn đãng, thân hình Tổ Vân khẽ chấn, trong khi Kim Bình thì trực tiếp bay ngược ra sau, khí huyết toàn thân lật trồm. Trùng vị chí tôn, khoe môi Kim Bình nhếch lên một mặt cười khổ. Hiện nay hắn chẳng qua mới khôi phục đến cảnh giới nửa bước chí tôn. Nếu kẻ tới là một tên hạ vị chí tôn, hắn miễn cưỡng còn có thể kháng cự. Nhưng không ngờ tổ vân này tự nhiên là trung vị chí tôn. Hơn nữa đạo thần thông đạo pháp kia cũng cực kỳ cường đại. Mấu chốt nhất chính là Dung Trường Canh đứng ở bên người tổ vân còn chưa ra tay, mà điềm nhiên chống quải trượng, phong thái có vẻ tiên phong đạo cốt, khí tức lại cường đại hơn cả tổ vân, rất có khả năng là thượng vị chí tôn, thậm chí là viên mãn chí tôn. Đây tuyệt đối không phải tin tức tốt. Nội tâm của Kim Minh không khỏi trầm xuống. Mà lúc này tổ vân cả kinh, tịnh không kém thua gì Kim Minh là mấy. Tự nhiên là Hoàng Kim Ma Tộc, hay lắm. Thật không ngờ người Khương tộc lại cấu kết với Hoàng Kim Ma Tộc, đúng là tội đáng tru diệt, đáng chết. Thanh âm tổ vân cực băng lãnh, ẩn chứa sát cơ lẫm liệt. Không giao thủ thì còn chưa nhìn ra được, nhưng vừa giao thủ, tổ vân lập tức phát hiện Kim Minh là cường giả Hoàng Kim tộc, 9981 đạo thần kiếm vàng óng kia đã chứng minh rõ ràng nhất rồi. Trong lòng hắn vừa cười lạnh lại vừa nghi hoặc, nghĩ không rõ ràng vì sao người Khương tộc lại thông đồng với Hoàng Kim tộc. Cấu kết Hoàng Kim Ma tộc, xem ra không cần chúng ta nói gì nữa, Khương tộc cũng đáng nên diệt đi. Ánh mắt của Dung Trường Canh cũng chợt lóe, lộ ra một tia thần tình khá là đắc ý. Các người rốt cuộc là ai? Nếu đã biết những người ở đây đều là Khương tộc, chẳng lẽ lại không sợ Khương tộc ở Thiên Đế Sơn tìm các người tính sổ sao? Kim Minh lạnh lạnh nói, trong lòng lại đang cấp tốc suy tư, nghĩ muốn nghĩ cách hóa giải nguy cơ này. Khương Tư Nam để hắn ở lại trên cương giới, chính là để hắn bảo hộ người Khương tộc. Nếu xảy ra chuyện này làm không xong, vậy thì hắn còn mặt mũi nào đi gặp Khương Tư Nam nữa đây? Kim Minh đã nhận Khương Tư Nam làm chủ, suốt đời liền chỉ một mực trung tâm với Khương Tư Nam. Thiên Đế Sơn Khương tộc à? Các người hẳn nên biết, Thiên Đế Sơn ở vào tiền tuyến của Thái Sở Đại Thế Giới, đối đầu cùng ma tộc ngoại vực, không biết đã chết bao nhiêu đồng bào. Thế mà Khương tộc thì hay rồi, tự nhiên cấu kết với Hoàng Kim Ma tộc, làm thế có trời cũng không cứu được chúng. Bảy đại gia tộc còn lại tất sẽ liên thủ tận diệt toàn bộ Khương tộc, Khương Tư Nam cũng tất chết không thể nghi ngờ. Tổ Vân lạnh lạnh nói. Trong nháy mắt, sau mặt đám người Khương Viễn Sơn, Khương Vũ Điệp đột ngột trắng bệch. Tuy bọn họ biết nguy cơ hôm nay e là khó mà hóa giải, nhưng liên lụy đến Khương Tư Nam lại là điều mà bọn họ căn bản không nghĩ đến. Ta ghét nhất là đám ngụy quân tử tự khoe chính đạo các người. Đừng tưởng ta không biết, các người đúng là đại chiến cùng ma tộc ngoại vực. Nhưng có gia tộc nào trong các ngươi không xúc dưỡng một ít chiến đô ma tộc ngoại vực? Ta chỉ là chiến đô đi theo chủ nhân Khương Tư Nam mà thôi. Vì cớ gì lại nói là cấu kết với dị tộc ngoại vực? Lần này các người tới, em là muốn bắt người nhà chủ nhân của ta để uy hiếp có đúng không? Quả là ti bỉ vô sỉ. Trong mắt của Kim Minh toát ra một tia không đáng, lạnh lạnh nói. Nhưng cùng lúc đó, tay của hắn lại khẽ khàng nắm lên một khối ngọc phù cổ phát. Trong mắt của Dung Trường Canh chớp qua một tia mất kiên nhẫn nói. Đừng có nói nhảm với chúng làm gì, nhanh nhanh bắt người cho chúng ta cấp tốc rời đi. Nếu bị người trong Khương tộc phát hiện thì e là phiền to rồi. Trong lòng của Dung Trường Canh luôn cảm thấy có một tia nôn nóng. Tuy hắn biết toàn bộ chí tôn của Khương tộc đều đi cứu viện Khương Tư Nam, hơn nữa xem tình hình trong thời gian ngắn, khẳng định không cách nào trở về kịp, nhưng hắn vẫn có chút bất an, bắt đầu thúc giục Tổ Vân. Được, chẳng qua chỉ là một tên nửa bước chí tôn, xem ta giải quyết hắn đây. Tổ Vân bước ra một bước, hư không chấn động, quanh thân hắn có đao mang hừng hực tuôn động, nháy mắt đã phổ thiên cái địa, bổ xuống đầu của Kim Minh. Ngọc phù cổ pháp trong tay Kim Minh trực tiếp vỡ tan, trọn cả ngọc kinh thành chìm trong tiếng ầm vang. Một mảnh quang mang năm màu dâng lên, hình thành một đạo kết giới cự đại, trực tiếp bao phủ ngọc kinh thành. Oanh! Đạo mang hừng hực lóa mắt, chém xuống kết giới năm màu, lại chỉ có vài đạo vân sóng tràn ngập ra, nhưng nháy mắt liền tan biến. Một kích của trung vị chí tôn, tự nhiên không cách nào đánh tan kết giới năm màu này. Lão hoàng gia, ngũ hành phong thiên đại trận này tuy mạnh, nhưng cũng không căng được thời gian quá lâu đâu. Ánh mắt của Kim Minh vẫn cứ rất ngưng trọng, quay sang nói với đám người Khương Viễn Sơn. Ngũ hành phong thiên đại trận chính là một tòa chí tôn linh trận, mà Kim Minh lợi dụng rất nhiều thiên tài địa bảo mà Khương Tư Nam lưu lại lúc gần đi, kết hợp với những linh tài trân quý có trong chân cương giới, hao phí thời gian mấy năm mới bày ra được một tòa trận pháp phòng ngự siêu lớn như vậy. Hắn vốn cho là tòa đại trận này hắn không cần dùng đến, nhưng ai ngờ lại có lúc cần dùng đến đấy. Kim Bình dự tính, với loại trung vị chí tôn như Tổ Vân, nếu muốn công phá ngũ hành phong thiên đại trận, chỉ in cần có thời gian mấy canh giờ. Thời gian dài như vậy đã đủ cho đám người Khương Viễn Sơn thông qua truyền tống trận tiến vào đại hoàng bí cảnh. Nhưng lao đạo bên người Tổ Vân kia lại mang đến cho Kim Minh cảm giác rất mơ hồ. Nếu lão đạo ra tay, ngũ hành phong thiên đại trận không biết còn có thể chống cự bao lâu. 9981 tòa linh sơn thần nhạc chung quanh đồng thời phát tán ra thần mang vô cùng lộng lẫy, giống như từng con chân long hội tụ ở bên trong Ngọc Kinh Thành, ngăn cản công kích điên cuồng của Tổ Vân. Công kích của cường giả chí tôn sợ rằng đã chặt đứt liên hệ hư không, truyền thông trận không dùng được nữa, chúng ta không còn cách nào rời khỏi đây. Trong mắt của Khương Viễn Sơn thoáng hiện một tia u ám, chẳng qua lập tức liền trở nên quyết tuyệt nói: bọn họ muốn bắt chúng ta uy hiếp Từ Nam, nếu chúng công phá được ngũ hành phong thiên đại trận, vậy dù ta tự tận ở đây cũng quyết không rơi vào tay chúng. Ra ra. Trong mắt của Khương Phụ Điệp đỏ lên, nắm chặt cánh tay Khương Viễn Sơn: đừng hoảng, con cháu Khương tộc ta đỉnh thiên lập địa, dù có chết cũng không thể bị uy hiếp. Nếu chúng ta chết rồi, Từ Nam nhất định sẽ báo thù cho chúng ta. Khương Viễn Sơn từ tường sờ sờ đầu của Khương Vũ Điệp, chậm rãi nói: ra ra nó không sai, thà làm ngọc vỡ cũng không làm ngói lành. Khương Vân Thiên cũng khẽ cười nói, thần tình rất hờ hững, phảng phất sinh tử không để ảnh hưởng tới tâm cảnh của hắn. Ngước mắt nhìn lên 9 tầng trời, trên kết giới 5 màu nổi lên cơn sóng, ánh mắt càng thêm kiên định. Ha ha ha, lão đạo ta sống đủ rồi. Từ Nam chính là thiên tài tuyệt thế vạn năm khó gặp của chân cương giới, rồi sẽ có một ngày tất nhiên sẽ siêu sái, siêu việt đám ti bị vô sỉ chúng bay, báo thù cho chúng ta. Đinh Nguyên Sư cũng khẽ cười thoải mái nói. Sau thoáng chốc rối loạn ngắn ngủi, có vô số đệ tử Khương tộc dần ổn định trở lại, ánh mắt càng thêm phần kiên nghị hơn. Tự nhiên bày bố xuống chí tôn linh trận, thủ đoạn quả nhiên là ghê lắm, nhưng chẳng lẽ các ngươi cho là bằng chứng ấy liền có thể ngăn trở chúng ta sao? Trên hư không, ánh mắt của Dung Trường Canh chợt lóe, nhàn nhạt nói. Oanh oanh. Quả trượng trong tay Dung Trường Canh nhẹ nhẹ cử lên, trên đó có tiên quang hừng hực tràn ngập mà ra, quanh thân hắn tán phát ra uy áp khổng lồ như là hải dương vô tận, lập tức khiến thiên địa chung quanh bắt đầu nổ vang. Đoạn quả trượng sáng vừng lấp lánh, nháy mắt liền nện lên ngũ hành phong thiên đại trận. Thần quang vô tận nổ tung, mọi người lập tức cảm nhận được đất trùng đối chuyển, cảnh tượng như sắp diệt thế hiện ra trước mắt bọn họ. Sắc mặt ai nấy đều trắng bệch. Dưới một kích này, 99 tòa tinh sơn thần nhạc đồng loạt nổ tung, kết giới 5 màu run rẩy kịch liệt. Tuy cuối cùng vẫn ngăn cản được, nhưng quang mang đã ảm đạm đi nhiều. Tiền khí viên mãn chí tôn. Kim Bình kinh hồn một tiếng, ánh mắt càng thêm phần ngưng trọng. Nội tâm của hắn không khỏi dần trầm xuống. Phải biết ở thời kỳ toàn thịnh, tu vi của hắn cũng chẳng qua là viên mãn chí tôn. Hiện nay là nửa bước chí tôn, làm sao có thể ngăn được Dung Trường Canh? Lại thêm đoạn quải trượng trong tay Dung Trường Canh, tự nhiên là một kiện tiền khí, phối hợp với lực lượng chí tôn cường đại. Một kích oanh ra, tức thì khiến cho lực lượng của ngũ hành phong thiên đại trận tan biến hơn một thành. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc chỉ cần Dung Trường Canh tung thêm vài chiêu, ngũ hành phong thiên đại trận sẽ hoàn toàn tan rã. Oanh! Sau một kích bằng quải trượng, mặt của Dung Trường Canh vẫn không biểu tình, nhãn thần băng lãnh lại một quải trượng oanh xuống, kết giới 5 màu run rẩy kịch liệt, quang mang lần nữa trở nên ảm đạm. Rầm rầm rầm. Đoạn quải trượng kia sáng lên lấp lánh, tiên khí tràn khắp, có phù văn tiên đạo thần bí huyễn hóa thành công kích khủng bố không gì sánh kịp, không ngừng kích đánh lên trên kết giới 5 màu. Thời gian mới gần một lượt trà, ngũ hành phong thiên đại trận đã cực kỳ nguy ngập. Linh sơn thần nhạc được di chuyển đến chung quanh đã bị oanh vụn 72 tòa, chỉ thừa lại 9 tòa linh sơn thần nhạc tiếp tục để cùng năng lượng. Mắt thấy Dung Trường Canh lần nữa giơ lên tiên khí quải trượng trong tay, mà phía bên dưới kết giới 5 màu chỉ còn thừa một tầng mỏng dính, chỉ sợ sau kích này liền sẽ triệt để bị phá vỡ. Lúc này dù đã đáp cười, Khương Viễn Sơn cũng lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Kim Minh cười khổ khép mắt lại, biết rằng lần này e là khó hạnh miễn tai kiếp. Trong khi đó, trong ánh mắt băng lãnh của Tổ Vân, sát cơ lẫm liệt, trên đạo đèn bóng trong tay tán phát ra phong mang vô tận. Hắn đã quyết định chỉ cần bắt được thân bằng hảo hữu của Khương Tử Nam, số còn trong Khương tộc còn lại sẽ bị diệt sát hết, không lưu lại một ai, phải để cho Khương tộc nếm thử cảm giác tộc nhân bị đổ lục sạch sẽ. Đoán rằng đến lúc đó, biểu tình thống khổ của đám người Khương tộc này nhất định sẽ rất dễ coi. Ngay thời điểm quảng trường sắp rơi xuống, kết giới năm màu bắt đầu sụp đổ. Năm người Khương Viễn Sơn đang chuẩn bị tự tận, hư không chuẩn bị xé nứt, một đạo cầu vồng vàng rực đột ngột từ ngang trời mà đến. Dùng trường canh, người đúng là tìm chết. Thanh âm bằng lãnh mà tràn đầy sát cơ ầm ầm vang lên. Đạo cầu vồng vàng rực kia chính là một nắm tay vàng óng, mang theo vị lực hạo hãn không gì có thể sánh nổi. Trong nháy mắt liền oanh trúng tiên khí quải trượng. Là Tư Nam, là chủ nhân. Đám người Khương Viễn Sơn và Kim Minh vốn đã tuyệt vọng, nhưng lúc nghe được thanh âm này, trong nháy mắt liền mở to hai mắt, lộ ra thần sắc kinh hỉ vô biên. Âm âm, tiên quang phổ thượng trực tiếp nổ tung, nơi tiên khí quải trượng kích phá ngũ hành phong thiên đại trận, giống như có một vầng mặt trời nhỏ nổ bùng, hư không chấn đắng, vũ khí hỗn độn tràn khắp. Rất lâu sau đó, một thân ảnh thanh tú hiện ra giữa hư không, trong mắt chứa đầy sát cơ bằng lãnh như thực chất, cả người bị kim hà vô tận bao quanh, thân hình cao ngất giống như một thanh tuyệt thế thần kiếm. Chính là Khương Tư Nam kịp thời chạy đến. Ngay trước mặt hắn, dùng trường canh trực tiếp đảo lui vài bước, một trận khí huyết lật trồm, phải khó khăn lắm mới đứng vững bước chân. Khương Tư Nam à? Ánh mắt của Tổ Vân cùng dung trường canh đều khẽ chấn, tràn đầy vẻ chấn kinh. Bọn họ một bên nghi hoặc vì sao Khương Tư Nam lại có thể đuổi tới chỗ này nhanh như thế, một bên càng thêm không dám tin tưởng. Tự nhiên Khương Tư Nam đã trưởng thành đến cảnh giới khủng bố bậc này. Một quyền đánh lui tiên khí quải trượng, thế mà tự thân vẫn lồng tóc chưa tổn thương gì, còn khiến cho dung trường canh phải lùi ra sau vài bước. Vậy chẳng phải đồng nghĩa với hiện nay thực lực của Khương Tư Nam đã khủng bố hơn cả viên mãn chí tôn à? Dung trường canh và Tổ Vân liếc nhìn nhau, nội tâm không khỏi trầm xuống. Dung trường canh, Tổ Vân, hai cái tên hỗn đản ti bỉ vô sỉ các ngươi, tự nhiên tưởng muốn bắt con cháu Khương tộc để uy hiếp Tư Nam, chẳng lẽ thật cho rằng người Khương tộc ta sẽ bắt nạt sao? Trong vết nứt hư không, Khương Thái Nhất và Khương Thái Sung cũng đồng thời bước ra, giáp trụ trên người tán phát ra quang mang vô lượng, cự kiếm đỏ chói trong tay sáng bừng phong mang, uy áp chi tôn ngất trời tức tốc khóa định hai người. Ánh mắt của Khương Thái Nhất rơi ở trên mặt Dung Trường Canh, nhàn nhạt nói: thì ra ngươi là người của Tổ gia, Khương tộc ta tự thấy đối xử với người không tệ, vì sao ngươi lại phản bội Khương tộc ta? Sắc mặt của Dung Trường Canh thoáng trầm xuống, nhưng vẫn lạnh giọng nói: đúng là Khương tộc đối xử với ta không sai, nhưng các ngươi có thể cho ta cơ duyên thành tiên à? Các ngươi có thể cho ta tiên khí sao? Các ngươi có thể giao công pháp trấn tộc cho ta tu luyện không? Các ngươi không thể, nhưng tổ tộc thì có thể. Vì con đường thành tiên là phù du có đầu phục tổ tộc thì ta làm sao nào? Khương Thái Dung lạnh lùng nói: Dung Trường Canh, ngươi đừng quên hai cháu trai của ngươi, Dung Tinh và Dung Thần, còn ở trong Khương tộc. Ngươi phong ẩn phụ nghĩa như thế, chẳng lẽ không sợ chúng ta giết bọn chúng sao? Tổ Vân cười lạnh một tiếng nói: e là các ngươi còn chưa biết, bọn chúng cũng đều là người tổ tộc bọn ta. Sợ rằng lúc này trong thiên ngoại thiên chiến trường, đệ tử thiên tài của Khương tộc đã chết không ít. Hai người bọn họ hẳn đã hội hợp cùng với tổ đệ tử thiên tài tổ tộc phản hồi tổ tộc. Ta cũng muốn xem thử Khương vô địch của Khương tộc chết rồi, các người liệu có đau lòng không? Tổ Vân một bên cố ý phóng ra tin tức, một bên âm thầm truyền tấn ra ngoài. Trong lòng hắn thập phần kiêng sợ. Khương Thái Nhất và Khương Thái Dung căn bản không phải là đối thủ hắn có thể đối phó. Nếu có thể kéo dài chờ đến lúc viện quân tổ tộc kéo tới, vậy tự nhiên là tốt không còn gì bằng. Đồng thời trong lòng hắn cũng hơi có chút hối hận, vì sao không liên hệ thêm mấy vị chí tôn trong tộc cùng đi? Nếu như thế thì đã không sa vào nguy cục như bây giờ. Cái gì? Thần sắc của Khương Thái Nhất cùng Khương Thái Dung đồng thời đại biến. Bọn họ đều không ngờ tổ gia tự nhiên còn phát động âm mưu như thế. E là nương theo cơ hội toàn bộ chí tôn Khương tộc xuất động mới bày bố cho bẫy rập cay độc đến vậy. Không biết đám người Khương vô địch giờ ra sao. Đại ca, ta đi trước. Khương Thái Dung hô to một tiếng, cũng không chần chờ, nhanh mắt liền xoay người rời khỏi nơi đây. Về phần Khương Thái Nhất, lúc này trong mắt đã hiện đầy sát cơ, trên người bắt đầu có khí thức hạo hãn vọt thẳng mà lên, khiến cho dùng trường canh nhìn mà sắc mặt không khỏi trắng bệch. Người bước ra một bước kia rồi à? Dùng trường canh phảng phất như gặp phải quỷ, thân tình đại biến, thanh âm đột ngột trở nên run rẩy. Các người đúng là đáng chết. Thanh âm Khương Thái Nhất bằng lãnh vô cùng, mang theo lửa giận và sát cơ ngất trời. Lão tổ, giao hai người này cho ta, ta muốn tự tay mổ bụng chúng. Khương Tử Nam đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc điên cuồng trong mắt hắn khiến Dung Trường Canh và Tổ Vân đều cảm thấy nội tâm run lên. Tử Nam, đừng xung động. Năm người Khương Viễn Sơn, Khương Tử Thanh cùng Khương Vân Thiên bên dưới đều lộ vẻ nôn nóng hồ to. Hai người ở giữa hư không kia đều là cường giả chí tôn đấy. Lúc Khương Tử Nam rời khỏi chân cương giới, tu vi chỉ là vương giả, mới quả có mấy năm, dù hắn có là thiên tài đến đâu, tu luyện được tới hoàng giả cảnh đã ghê gớm lắm rồi, chứ sao có thể là đối thủ của hai vị chí tôn này được. Thế nên đám người Khương Viễn Sơn lo sợ Khương Tử Nam bị phẫn nộ dùng cho váng đầu, chết ở trong tay Tổ Vân cùng Dung Trưởng Canh. Già già đại bá đại ca Vũ Điệp, mọi người cứ yên tâm đi. Thân thể Khương Tử Nam khẽ chấn, quay đầu lại. Thần sắc băng lãnh chợt trở nên nhu hòa, nhưng lập tức lại khôi phục vẻ lạnh lùng. Sau đó lập tức xung thiên mà lên, đánh tới Tổ Vân cùng Dung Trường Canh. Tìm chết! Ánh mắt của Dung Trường Canh cùng Tổ Vân đều trầm xuống, lộ ra một mặt sát cơ, đồng thời bạo quát một tiếng, cùng nhau giết hướng Khương Tử Nam. Bọn họ dùng dư quang quan sát thấy, Khương Thái Nhất tự nhiên không có động tác gì, chỉ hạ xuống Ngọc Kinh Thành bảo hộ con cháu Khương tộc, xem ra có vẻ rất tự tin về chiến lực của Khương Tử Nam. Hai người bọn họ cười lạnh trong lòng. Dù Khương Tử Nam mạnh đến mấy, nhưng nhìn khí thức chẳng qua chỉ là hạ vị chí tôn, mới vừa đột phá chí tôn thiên cảnh, sao có thể là đối thủ của hai người bọn họ. Thậm chí Dung Trường Canh và Tổ Vân còn âm thầm tính toán liệu có nên cố ý thả nước, kéo dài thêm chút thời gian, đợi viện quân tổ tộc đi đến không. Một quyền của Khương Tử Nam đệm tới, thiểm điện vàng rực bao phủ trên nắm tay, vũ khí hỗn độn vọt thăng mà lên, ẩn ương có một mảnh quyền cường thế giới khổng lồ bao phủ về phía hai người. Thiên địa tể minh, đại đạo cộng hưởng, khí huyết sùng thiên mà lên, cảm thụ được khí tức cổ phách bá tuyệt thiên địa trong người Khương Tử Nam, sang mặt hai người đồng loạt đại biến. Oanh! Quải trượng trong tay Dung Trường Canh rơi xuống, từ trong bắn ra vô số đạo tiên quang, ngay cả hư không đều có thể xuyên thủng. Trên đạo trong tay Tổ Vân cũng chém tới, đạo khí trường hà hào hạo đãng đãng uy áp thiên địa, nhưng tất cả đều bị quyền mang Khương Tử Nam đâm phá. Một quyền cuồn cuộn như biển gầm, phảng phất như muốn mở lại hỗn độn diễn hóa thế giới. Đây là một quyền cực trí, bao hàm phẫn hận và sát cơ vô tận của Khương Tử Nam. Két sát! Một đạo đao khí trường hà trực tiếp âm vang nổ tung, quyền mang thế đi không dứt, trực tiếp oanh lên chiến đao trong tay Tổ Vân. Phù văn đổ vàng tí tách, trên đạo bán tiền khí đột ngột nứt ra, sau đó âm vang nổ tung, phanh! Tổ Vân như bị Khương Tử Nam oanh bay mấy ngàn trượng, như lưu tinh khạc ra máu ngay giữa hư không, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Tiên khí quải trượng trong tay Dung Trường Canh bắn ra tiên quang hừng hực vô tận, trực tiếp xả trên người Khương Tử Nam, nhưng chỉ xoát ra mảng lớn tia lửa, phảng phất đụng vào tường đồng vách sắt, chẳng để lại trên người Khương Tử Nam chút thương tích nào, không tổn hao dù chỉ một cọng lông. Làm sao có thể chứ? Dung Trường Canh thần sắc đại biến, tiên quang bắn ra từ trong quải trượng này, ngay cả chí tôn linh khí đều có thể xuyên thủng. Trong nháy mắt, thế mà không cách nào xuyên phá thân thể Khương Tử Nam ư? Nhục thần của Khương Tử Nam rốt cuộc cường đại tới trình độ nào? Nội tâm của Dung Trường Canh không khỏi run rẩy. Cuối cùng hắn đã hiểu, Khương Tử Nam lấy đâu ra tự tin mà dám lấy một địch hai. Thì ra trong bất tri bất giác, thực lực của hắn tự nhiên đã trưởng thành đến cảnh giới khủng bố như thế. Giết! Khương Tư Nam chợt quát một tiếng, khí tức hung hãn trong mắt ngất trời mà lên. Lúc này hắn hệt như một tôn sát thần vô thượng, muốn oanh giết Tổ Vân cùng Dung Trường Canh thành thịt vụn. Khương Tư Nam thừa nhận, hận ai như hận hai cái đứa này. Nếu không phải Khương Tư Nam kịp thời chạy tới, sợ rằng hậu quả không thể tưởng tượng ra được. Già già, đại bá, muội muội, những người này đều là nghịch lân của hắn, ai chạm vào đều tất cả phải chết. Vậy cho nên Khương Tư Nam mới sẽ phát cuồng như thế, bất chấp hết thảy muốn đồ sát cho bằng được. Khương Tư Nam giống như một đạo thiểm điện vàng rực ngang trời xuất kích. Lúc này lửa giận ở trong lòng cháy lên, nhưng đầu óc lại vô cùng thanh tịnh. Trong trạng thái đó, tất cả bí ảo của cửu thiên bí thuật bắt đầu cuồn cuộn không ngừng hiện ra trước mặt, khiến cho hắn tấn tốc tham ngộ được huyền ảo trong đó. Trên người Khương Tư Nam bắt đầu mọc ra lân rồng vàng óng, khí tức bạo trướng, phảng phất như có tiên quang thần bí chảy ra từ trong đó. Tiếng gầm của chân long vô cùng to rõ. Khương Tư Nam oanh ra một quyền, hư không vô tận đều bị áp xúc trong một quyền này, cứ thế trút về phía Tổ Vân. Cái gì? Trong mắt Tổ Vân bố trí đầy vẻ kinh khủng. Dưới một quyền đó, hắn cảm giác như ngạt thở, phảng phất là kiến hôi bò trên đất đối mặt với trần lòng trên tầng trời. Cả người không khỏi run lên đầy bẩy. Khương Tư Nam, ta không tin người mạnh như vậy, ta không tin, đây đều là giả. Thân sắc của Tổ Vân bắt đầu trở nên điên cuồng, nháy mắt liền tế lên vài đạo linh khí phòng cực cường đại. Sau đó cả người bạo lui ra sau, từng là muốn tránh ra một kích tấn mãnh kia. Âm âm. Mấy kiện linh khí kia giống như là giấy dán tường, nháy mắt liền bạo vỡ trong khi tốc độ quyền đó quá nhanh. Ở trong mắt của người ngoài, giống như là một luồng chân long trực tiếp xuyên thủng thân xác của Tổ Vân. Ngay sau đó, trên mặt của hắn mang theo vẻ hãi hùng khó mà tin tưởng, ngón tay giàn đàn chỉ hướng Khương Tư Nam, không thốt ra được tiếng nào, cứ thế trực tiếp bạo vỡ trong hư không, ngay cả nguyên thần đều hóa thành hư vô. Cái gì chứ? Thân sắc của Dung Trường Canh đại biến, mới mấy tháng không gặp Khương Tư Nam, tự nhiên đã trưởng thành đến cảnh giới khủng bố như thế. Chỉ bằng một quyền liền đủ để oanh giết Tổ Vân. Phải biết là Tổ Vân chính là trung vị chí tôn, hơn nữa trong người có rất nhiều chí bảo hộ thể. Thêm vào dưới một quyền của Khương Tư Nam vẫn cứ biến thành tro bụi. Trong nháy mắt, trên mặt Dung Trường Canh hiện lên vẻ kiêng sợ khó mà che giấu. Khó trách Khương Tư Nam dám ngông cuồng như vậy, muốn lên một địch hai, thì ra là có đầy đủ thực lực lẫn tự tin. Chủ nhân tự nhiên đã đột phá đến chí tôn chi cảnh. Hoàng Kim chí tôn Kim Minh thì thào tự nhủ. Lúc này ngay cả đám người Khương Viễn Sơn cũng không khỏi lộ ra thần sắc chấn kinh. Bọn họ đã nghe Kim Minh nói, Dung Trường Canh cùng Tổ Vân đều là cường giả chí tôn, đó chính là cường giả vô địch đứng trên đỉnh phong toàn bộ thế giới, nhưng vẫn bị một quyền của Khương Tư Nam đánh cho nổ nát. Cảnh tượng như thế quả thực quá chấn hám, khiến bọn họ thật sự vẫn không cách nào hồi thần lại được. Già già, Tư Nam đúng là kỳ tài ngút trời, bây giờ đã trưởng thành đến trình độ mà chúng ta không cách nào nhìn thấu được. Khóe miệng của Khương Vân Thiên hiện lên ý cười vui sướng từ tận nội tâm. Ca ca là lợi hại nhất, già già, xem ra lần này chúng ta đã có thể cùng ca ca theo tới Thái Sơ Đại Thế Giới. Khương Vũ Điệp dung nhan thiếu lệ, trong mắt to sáng ngời, bên trong tràn ngập vẻ mong đợi. Mấy năm nay, Đại Càn Vương Triều cuốn sạch 3.000 vực chân cương giới, hơn nữa dưới sự trợ giúp bất kể đại giá của Đại La Thiên Tông và Kim Minh. Nhóm người thân cận với Khương Tử Nam như Khương Viễn Sơn, Khương Tử Thanh, Khương Vũ Điệp cùng Khương Vân Thiên đều lần lượt đột phá đến vương giả chi cảnh. Một thân tu vi cũng tính là cường đại. Huyết mạch Khương tộc bắt đầu bạo phát như núi lửa phun trào, không gì có thể ngăn cản được. Nhưng mà hiện nay, Khương Tử Nam ở trước mặt bọn họ đã giống như một tòa núi cao khó mà siêu việt. Trong Ngọc Kinh Thành, tất cả con em Khương tộc đều nhìn về phía Khương Tử Nam, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng tôn kính cuồng nhiệt. Dùng Trường Canh, lão thất phu, tới phiên ngươi. Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe lên, quét tới trên thân Dung Trường Canh. Tiểu xúc sinh, đột phá đến chí tôn cảnh thì đã làm sao? Cần biết dù đã giữa chí tôn với nhau cũng vẫn sai biệt rất lớn, đi chết đi. Trong mắt Dung Trường Canh toát ra thần thái vô cùng lẫm liệt. Hắn biết tưởng muốn mạng sống thì thật phải liều mạng giết Khương Tư Nam mới có thể kéo dài đủ thời gian chờ đợi cường giả tổ tộc hàng lâm. Oanh! Sau lưng Dung Trường Canh phún trào ra ba đạo thanh khí, chợt lóe trong hư không rồi hóa thành ba đạo thân ảnh. Cả ba đều có bộ dạng của Dung Trường Canh. Chỉ có điều một là thiếu niên áo xanh, một là trung niên khôi ngô, một là lão giả già nua. Ba người này đều tán phát ra khí tức tương đồng với Dung Trường Canh. Hơn nữa trong tay mỗi người đều cầm một chuôi tiên kiếm. Tuy không mạnh bằng quải trượng trong tay hắn, nhưng cũng đều là bán tiền khí. Nhật khí hóa tam thanh à? Nhãn thần Khương Thái Nhất chợt lóe, nhìn không được buột miệng mà ra, thần sắc đầy vẻ kinh hãi. Không đúng, không phải là nhật khí hóa tam thanh hoàn chỉnh, có chỗ tàn khuyết. Tam đại hóa thân này thiếu chút linh tính, hơn nữa tu vi cũng chỉ là thượng vị chí tôn. Nhãn thần Khương Thái Nhất chợt lóe, nháy mắt đã nhìn ra chút sai biệt nhỏ bé trong đó. Nhưng dù là vậy, cũng khiến cho hắn chấn hãm vô cùng. Loại thần thông tuyệt thế như nhất khí hóa tam thanh đừng truyền từ thời kỳ thượng cổ, nghe nói là tiên thuật vô thượng lưu truyền từ tiên giới, có thể huyễn hóa ra ba tôn hóa thân, lần lượt đại diện cho quá khứ, hiện tại và tương lai. Hơn nữa mỗi tôn hóa thân đều có 10 thành lực lượng của bản tôn, phối hợp với nhau có thể bạo phát ra chiến lực vô cùng khủng bố. Từ Nam, đây là thần thông nhất khí hóa tam thanh truyền xuống từ thời thượng cổ, ngươi phải cẩn thận. Khương Thái Nhất lên tiếng nhắc nhở. Tuy hắn rất muốn ra tay, nhưng Khương Tư Nam đã kịp thời ngăn cản hắn lại, nói chính mình có nắm chắc đối phó được Dung Trường Canh. Nhật khí hóa tam thanh ư? Vậy thì đã làm sao nào? Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt trở nên lạnh lẽo, vẫn cương ngang trời sông đến. Chỉ có điều lần này trong người hắn đột nhiên bạo phát ra lực lượng như núi thở biển gầm. Kim quang vô tận vọt thăng mà lên, long lân vàn rực bắt đầu bố khắp toàn thân, khiến cho cả người hắn giống như một tôn chân long hình người. Long cầm kinh khiếu, một quyền của Khương Tư Nam ngang trời mà đến, đối mặt với Dung Trường Canh cùng ba tôn hóa thân, trực tiếp bạo phát chiến lực cấp trăm của Lục Như Thường Long Quyết, un lao thẳng tới đối phương. Tìm chết! Nhãn thần Dung Trường Canh chợt lóe, cũng tung mình ngang trời đón đánh. Tiên khí quải trượng trong tay lập tức trở nên vô cùng hùng hồn dày nặng, ngang trời đánh xuống như là cột chống trời sụp đổ. Khí thế cường đại không gì có thể ngăn cản. Tranh tranh tranh, hỏa tinh tứ xạ, năm tay Khương Tư Nam giống như tiên kim kiên cố, không ngừng va chạm cùng tiên khí quải trượng và ba thanh tiên kiếm. Cỗ lòng hộ trì lực cuốn phăng tất cả kia, khiến cho Dung Trường Canh cảm giác khí huyết trong người không ngừng cuộn trào. Trong nháy mắt, Dung Trường Canh và ba tôn hóa thân hình thành phương vị tứ tượng, vây khốn Khương Tư Nam ở chính giữa. Tiên khí quải trượng trong tay hắn phảng phất như rắn lột ra, lộ ra một chuôi tiên kiếm vàng óng bên trong. Trong trượng giấu kiếm, thanh tiên kiếm vàng óng kia vừa xuất hiện, lập tức liền có khí tức như rồng phún bạc mà lên, tràn khắp cả thiên địa. Sát khí bằng lãnh vô cùng khủng bố, phảng phất có loại lực lượng lạnh lẽo nào đó tiến thẳng vào sâu trong nhân tâm. Oanh! Trong tối tăm, quy tắc thiên địa dường như bị ba động, trật tự thần liên ngang trời cuốn thốc tới, mang theo khí tức kiếm đạo ngất trời chém tới Khương Tư Nam. Huyền Thiên Tiên Kiếm, thì ra là ngươi! Nhãn thần Khương Tư Nam chợt lóe, phát hiện trên mặt thanh tiên kiếm vàng óng này tự nhiên có hai chữ Huyền Thiên, y hệt như thanh kiếm mình nhìn thấy trong Huyền Thiên Động Phủ. Chỉ có điều đến sau dưới sự cướp đoạt của các vị chí tôn tại Thiên Đế Sơn, Huyền Thiên Tiên Kiếm tự nhiên là bay đi mất. Khương Tư Nam không ngờ rằng Huyền Thiên Tiên Kiếm này cuối cùng lại rơi vào trong tay của Dung Trường Canh. Lão tiểu tử này ẩn tàng sâu thật, chẳng những có thần thông tuyệt thế nhất khí hóa tam thành, còn có Huyền Thiên Tiên Kiếm. Nếu không phải bị Khương Tư Nam bức gấp, căn bản là chưa ai biết được sự thật này đâu. Giết! Khương Tư Nam khí huyết như rồng, quyền mang như thép, khí thế vô địch cuốn ngập bát hoang lục hợp, quyền thế hùng hồn dày nặng, ẩn ẩn có thế giới hỗn độn chớp hiện, thậm chí còn mang theo chân long chi âm, chiến đấu cùng Dung Trường Canh. Âm âm!

may mắn không đàm nhục mệnh rồi. Khương Tư Nam khẽ cười, cùng Khương Thái Nhất chậm rãi hạ xuống Ngọc Kinh Thành. Nơi xa, đám người Khương Viễn Sơn, Khương Tử Thanh, Khương Phụ Điệp cùng Khương Vân Thiên đều đang tươi cười đón chào Khương Tư Nam. Nhìn trang cảnh quen thuộc chung quanh, nhìn từng khuôn mặt thân thiết trước mặt, sống mũi Khương Tư Nam không khỏi có phần cay cay. Sau đó hít sâu một hơi, lộ ra ý cười sáng lạng, bước nhanh đi tới. Lần nữa tương kiến, tự nhiên lại làm một phen bộc lộ cùng cảm khái. Thân tình cùng hữu tình nồng đượm ấy khiến nội tâm ai nấy đều kích đáng, ấm áp mà tốt đẹp. Vào đêm trăng khuya treo cao, trọn cả Ngọc Kinh Thành lại sáng trưng đèn đuốc. Đặc biệt là trong hoàng cung, tất cả mọi người đều vui mừng khôn xiết. Sơn hào hải vị, linh quả tiên tửu vận tới từ các nơi trong trần cương giới được ùn ùn mang lên yến tiệc. Mọi người chè chén say sưa, vui vẻ hòa thuận. Giờ phút này tất cả con em Khương tộc đều vô cùng hưng phấn cùng kích động, miệng lớn uống rượu, chén lớn ăn thịt, tâm tình chuyện quá khứ rồi tương lai, trong mắt chất đầy hy vọng. Khương Tư Nam, người bọn họ sùng bái và tôn kính nhất, cũng là thiên tài tuyệt thế của Khương tộc thuần dương nhất mạch, đã trở về rồi. Hơn nữa còn nói muốn mang bọn họ đi tái sở đại thế giới, quay về tổ địa, đi kiến thức càng nhiều phong cảnh, thậm chí tìm kiếm cơ duyên thành tiên. Những thành tiên kia sao có thể không kích động được chứ? Mấy năm qua, con em Khương tộc nương theo gót sắt của Đại Kiền Vương Triều cũng đã đi tới rất nhiều nơi trong trần cương giới, sớm đã không còn trong trạng thái cái gì cũng không biết. Bọn họ biết tù trần có chín đại thiên cảnh, bọn họ biết còn có đại thiên thế giới, bọn họ còn biết rất nhiều cố sự phi thăng thành tiên của các lộ cường giả tuyệt thế. Vậy nên bọn họ tràn đầy mong đợi, tràn đầy hy vọng về ngày mai. Khương Thái Nhất cảm nhận được sinh cơ bừng bừng của con em Khương tộc thuần dương nhất mạch, trong mắt cũng toát ra thần tình tán thưởng và mãn ý. Khương tộc thuần dương nhất mạch tuy đi tới trần cương giới đã hơn ngàn năm, nhưng vẫn không quên đi phần vinh diệu và nhuệ khí sẵn có trong huyết mạch. Sau khi cơm no rượu say, Khương Tư Nam và một số người thân cận nhất đi tới một nơi cung điện. Tất cả mọi người đều mong đợi nhìn Khương Tư Nam. Chư vị, lần này ta trở về là để chuẩn bị dẫn mọi người tới Thái Sơ Đại Thế Giới. Câu đầu tiên mà Khương Tư Nam mở miệng nói ra, lập tức khiến bọn họ không khỏi kích động. Tư Nam, chẳng phải ngươi nói hiện nay tình thế Tiền Đế Sơn không tốt lắm mà, nếu giờ chúng ta qua đó, liệu có trở thành vướng víu cho người không? Khương Viễn Sơn, lão gia tử lên tiếng nói. Vừa nãy Khương Tư Nam đã kể tường tận trải nghiệm của mình, cũng như tình hình ở Thái Sơn Đại Thế Giới trong mấy năm qua cho bọn họ nghe. Bởi thế, lão gia tử cũng biết tình cảnh Thiên Đế Sơn Khương tộc không tốt cho lắm. Dạ dạ, mọi người yên tâm, tới tiểu thế giới của Thiên Đế Sơn Khương tộc cũng đều an toàn hơn ở đây. Sở dĩ ta suy xét như vậy là bởi vì chân cương giới rốt cuộc không phải nơi ở lâu. Các người hẳn nên tới Thái Sơ Đại Thế Giới, kiến thức thiền địa càng thêm rộng lớn mới càng tiện để thăng tu vi thực lực. Hơn nữa mấy năm nay, con em Thiên Đế Sơn Khương tộc tổn thất thảm trọng, tộc nhân hạch tâm chân chính e là còn không mấy vạn người. Thế nên thuần dương nhất mạch chúng ta đi về cũng tính là tăng thêm lực lượng cho Khương tộc ta. Ta tin rằng chỉ cần có đủ tài nguyên, con em Khương tộc chúng ta rất nhanh sẽ trở thành cường giả độc bá một phương. Khương Tư Nam nhìn mọi người, khẽ cười nói. Chủ yếu nhất là vì Khương tộc đã giá thiết truyền tống trận nối cùng chân cương giới. Chúng ta chuẩn bị biến trần cương giới thành thế giới tư hữu của Khương tộc, cùng nơi này dùng để bồi dưỡng con em Khương tộc đời sau, bổ sung lực lượng cho Khương tộc nhằm ứng đối nguy cơ có thể xảy ra. Như thế chúng ta tiến có thể công, lùi có thể thủ. Thiên Đế Sơn Khương tộc cũng tính là có đường lui. Khương Tư Nam biết thế giới trần cương giới có điểm đặc thù, không giống những tiểu thế giới khác cách Thái Sơ Đại Thế Giới rất gần. Vị trí nơi trốn của trần cương giới khá kín đáo, thế nên những trận đạo chí tôn ở Thái Sơ Đại Thế Giới rất khó bắt giữ được tọa tiêu của trần cương giới. Chỉ cần phá hủy liên hệ giữa nó và Thái Sơ Đại Thế Giới, người ở Thái Sơ Đại Thế Giới liền rất khó tìm tới nơi đây. Đương nhiên, tuy có huyết bìa thuần dương Ngọc Hoàng chỉ dẫn như vậy, hai vị lão tổ Khương Thiên Tuyệt và Khương Địa Diệt cũng hao phí thời gian rất dài mới tìm được trần cương giới. Từ Nam nó không có sai, đặc biệt là không lâu sau Tư Nam chuẩn bị đi vào trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp để tranh đoạt quyền khống chế Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Đến lúc đó, tất là phải đối mặt với Đế Nhất. Nếu thành công, Khương tộc ta tự nhiên sẽ quân lâm Thái Sơ đại thế giới, không ai địch nổi. Nhưng nếu thất bại, chân cương giới cũng là đường lui cho chúng ta. Khương Thái Nhất gật đầu cười nói. Hắn rất mãn ý đối với con em Khương tộc ở đây. Ai nấy đều khí huyết như rồng, huyết mạch chi lực vô cùng cường đại. Cơ hồ đều đạt tới cửu dương chi cảnh rồi. Phải biết là trong huyết mạch Khương tộc thì nhất dương là thấp nhất, cửu dương là cao nhất. Nhưng dù là ở thiên đế sơn Khương tộc, số người có thể đạt tới cửu dương huyết mạch cũng rất ít. Thế mà ở Ngọc Kinh Thành này lại mang đến cho Khương Thái Nhất kinh hỉ lớn quá mức tưởng tượng. Lão tổ, ca ca ta không gặp nguy hiểm gì chứ? Khương Vũ Điệp lo lắng hỏi. Nàng cũng không ngờ được hỗn đản Đế Nhất kia tự nhiên mạnh như thế. Các người yên tâm, ta vẫn có sự tự tin nhất định. Cho dù không cách nào được đến Hồng Mông Tạo Hoa Tháp, ta cũng có thủ đoạn bảo mệnh. Khương Tư Nam nói với mọi người. Chủ nhân, thì những tổng môn khác trong chân cương giới thì tính thế nào? Kim Minh lên tiếng hỏi. Hiện nay thế lực thế tục ở chân cương giới đã bị Đại Càn Vương Triều thống trị, mà tông môn tu chân lại lấy Đại La Thiên Tông làm đầu. Kim Minh là người trưởng khống sau màn. Đại La Thiên Tông tự nhiên tính là người của chúng ta. Về phần những tông môn khác, nếu nguyện ý nương nhờ Khương tộc, sau quá trình kiểm nghiệm thì có thể tiếp nhận. Những người khác tạm thời không quản, chỉ cần không gây chuyện thì cứ mặc bọn họ thôi. Nhưng trước lúc ta đối quyết trận cuối cùng với Đế Nhất, bọn họ tất phải gần trong chân cương giới. Nếu như không nghe lời, giết không cần luận tội. Nói đến câu cuối cùng, trong mắt Khương Tư Nam thoáng lộ ra sát khí nhàn nhạt. Vâng. Liên Quyền Sư cùng Kim Minh nhìn nhau, đều gật đầu tuân mệnh. Nếu đã thế, chuyện này không nên trễ nải. Ngày mai chúng ta bắt đầu chuyển đưa con em Khương tộc tới Thiên Đế Sơn thông qua truyền thống trận đi. Khương Tư Nam đứng dậy, ánh mắt quét nhìn mọi người. Ngày thứ hai, dưới sự động viên của Liên Quyền Sư cùng Kim Minh, đệ tử thiên tài trong Càn Nguyên vực bắt đầu ùn ùn không dứt, thông qua truyền thống trận vượt giới, tiến vào Thái Sơ đại thế giới. Mà trước đó tuy Tổ Vân cùng Dung Trường Canh đã truyền ra tin tức kêu cứu, nhưng người tổ tộc căn bản không biết đến. Ở trong tổ địa Khương tộc, tự nhiên có một tôn khoa phụ thần tộc, thế là tất cả bọn họ đều sợ chết khiếp. Mặc dù vẫn tràn đầy thù hận với Khương tộc, nhưng rốt cuộc không ai dám đến tìm phiền toái. Về phần Khương Tư Nam thì cùng Khương Thái Nhất đồng thời rời khỏi Ngọc Kinh Thành, đi thẳng tới Đại Hoàng Sơn Mạch. Lão tổ, người tra ra được đầu mối gì chưa? Khương Tư Nam lại hỏi. Sớm trước kia, khi Khương Thiên Tuyệt và Khương Địa Diệt tới đây, hai người cũng đã phát hiện sự bất phàm của Càn Nguyên vực. Con em Khương tộc ở đây gần gần chỉ mấy ngàn năm, tự nhiên phồn diễn lên tới trên 100 vạn nhân khẩu, thậm chí còn muốn siêu quá hơn Khương tộc ở Thiên Đế Sơn. Phải biết là Khương tộc ở Thiên Đế Sơn đã tồn tại không biết mấy 100 vạn năm, song đến hiện tại cũng chẳng qua mới mấy 10 vạn người. So với 7 đại gia tộc còn lại, ai cũng có hơn 1000 vạn tộc nhân thì được coi là cực kỳ thừa thớt. Căn nguyên của điều này hình như là bởi vì người Khương tộc phồn diễn hậu đại cực gian nan, lại căn bản không tìm được cách giải quyết. Cho dù là vạn năm về trước, Khương tộc Hoàng Lão Tổ kinh diễm tuyệt luân thì cũng không phải là giải quyết được chuyện này. Bởi thế ý nghĩa của Càn Nguyên vực đối với Khương tộc lớn thế nào không cần nghĩ cũng biết. Từ Nam, ta đã tra tìm qua, sở dĩ mức độ phồn diễn của đệ tử Khương tộc ở Càn Nguyên vực có thể đạt tới ngang với nhân tộc bình thường là bởi trong huyết mạch bọn họ có một loại vật chất kỳ dị, ngay cả ta đều không biết đó là thứ gì. Tâm cảnh Khương Thanh Nhất sớm đã rèn luyện như giếng lặng không chút gợn sóng, nhưng lúc này nghe vậy cũng nhịn không được có phần kích đáng. Nhưng theo ta tử tế tra tìm, lợi dụng cửu dương ngọc huyết bia định vị, vậy thì cuối cùng phát hiện đầu nguồn của loại vật chất kỳ dị này hình như ở ngay trong Đại Hoang Sơn. Vật chất kỳ dị sao? Đại Hoang Sơn à? Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe, một miệng mà nói ra. Chẳng lẽ phía dưới Càn Nguyên vực này có thứ gì đó rất ghê gớm sao? Đến cảnh giới hiện nay của Khương Tư Nam, toàn bộ Càn Nguyên vực đối với hắn mà nói đã không còn có điều gì đáng gọi là bí mật. Nhưng vẫn có hai nơi khiến cho hắn nhìn không thấu. Một nơi chính là mê vụ táo trạch, nơi đó là bình chướng giữa Càn Nguyên vực cùng Đại La vực. Trong chỗ ấy nhìn như là phong ấn một loại hung thú khủng bố nào đó. Dùng cho đến hiện tại, Khương Tư Nam vẫn không có nắm bắt tới đó tìm hiểu xem rốt cuộc là loại nào. Mà nơi còn lại chính là Càn Nguyên vực rồi. Địa vực nhìn như hoang vu hẻo lánh kia, sau lần trở về này của Khương Tư Nam lại phát hiện trọn cả Càn Nguyên vực giống như bị bịt kín bởi một tầng sương mù. Dưới đất phảng phất có thứ nào đó rất kỳ gớm. Kết hợp với lời kể của Khương Thái Nhất về vật chất kỳ dị trong huyết mạch người Khương tộc, Khương Tư Nam suy đoán em là phía dưới Càn Nguyên vực quả thật có thứ gì đó khó lường mà mình không biết. Chắc là vậy. Trong mắt của Khương Thái Nhất cũng toát ra một tia mong đợi. Đến cảnh giới hiện nay của hai người, chỉ nháy mắt đã đi tới trên bầu trời Đại Hoang Sơn Mạch. Bên dưới quần sơn san sát, cổ thụ che trời. Với Khương Tư Nam, hung thú trước kia vốn cường đại vô cùng, nhưng giờ phút này nhìn lại căn bản không tính là cái gì. Ở chỗ này, ánh mắt của Khương Thái Nhất chợt lóe, trong tay hắn xuất hiện 9 khối huyết bia kỳ dị, tán phát ra tiên quang hừng hực, giờ đang kêu lên ong ong, chỉ tới một nơi hồ bạc trong Đại Hoang Sơn Mạch phía dưới. Nơi hồ bạc này nhìn qua rất bình phàm, chỉ là rất an tĩnh, không chút gợn sóng nào, giống như là một mặt gương soi, phương viên chừng khoảng hơn 10 dặm. Đứng trên bầu trời Đại Hoang Sơn Mạch, căn bản có mà chú ý tới hồ bạc này. Nhưng lúc Khương Tư Nam và Khương Thái Nhất hạ xuống, ánh mắt cả hai đại đều có phần ngưng trọng. Nơi này quả nhiên không tầm thường. Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe, cảm giác được một loại lực lượng khiến cho cả người hắn rất không thoải mái. Chúng ta đi xuống nào. Thanh âm của Khương Thái Nhất cũng thoáng phần nghiêm túc, nháy mắt liền hóa thành một đạo lưu quang tiến vào trong hồ bạc kia. Nơi này rộng thật. Khương Tư Nam theo sát ngay sau, nhưng vừa tiến vào hai người bọn họ liền phát hiện đi xuống dưới một lúc lâu mà vẫn không gian thấy phía dưới điểm cuối. Không gian dưới hồ bạc này tự nhiên lớn vượt quá tầm thường. Nơi đó có một thông đạo kia. Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe, nhìn xuống phía dưới cách chỗ hắn trên trăm trượng. Nơi ấy có núi đá vỡ vụn, ẩn ẩn có quang mang kỳ dị chớp hiện, phảng phất là một thông đạo. Đi thôi. Khương Thái Nhất suy nghĩ một chút, lập tức không chút ngập ngừng, tiềm hành mà tiến lại đó. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.